Chương 81, dưới một giai đoạn tu hành. Tháng 9 năm 21-23, 18, 38 số lượng NG4, 3080 hôm nay là không có cách nào đi trở về. Giang Thiên không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi, len lén lẻn vào, ở cộng thêm chiến đấu mới vừa rồi, thời gian trôi qua không ít, thiên đô sắp biến sáng. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở Giang Thiên mang theo cổ nạn cùng Giang Vũ khi đi ngang qua một cái trấn nhỏ tìm một cái lữ điếm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Lại trải qua sau cùng biến cố, mấy người thể sắc và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, nhất là Giang Thiên, hống hai người liền xài hắn thật là lớn tinh lực. Vì giảm bớt áp lực, bọn họ phải đi ngâm nước lữ tiệm bên trong ôn tuyển. Cái này nhưng làm Giang Thiên kích động phá hủy, Giang Thiên bọn họ tới thời điểm, lữ điếm chỉ còn lại một cái phòng. Với là bọn họ không thể làm gì khác hơn là ba người ở tại một gian, trong phòng chỉ có một nhỏ ôn tuyển trì. Giang Thiên nội tâm cười trộm, cổ nạn cùng Giang Vũ bây giờ tâm tình hẳn là còn không có khôi phục, khẳng định cần chính mình tiếp lấy thoải mái, đến lúc đó, mọi người liền cùng nhau tắm nguyên ương rủ. Suy nghĩ một chút, khoác khối khăn tắm đi theo hai nàng phía sau, đi trước ngoài phòng ôn tuyển trì Giang Thiên liền lộ ra thấp tiếng cười. Hừ, cô nạn tỉ tỉ. Kaka của ta thực sự là một cái tên không có lương tâm, ngươi xem hắn cười hèn mọn dạng, nhất định lại đang suy nghĩ gì không phải khỏe mạnh đồ đạc. Bao gồm nghiêm nghiêm thật thật Giang Vũ, nhìn cười trộm Giang Thiên, nói với cổ nạn. Đúng vậy, mới vừa rồi còn cảm giác được hắn là một cái người tốt ta, hiện tại liền biến trở về tướng mạo sẵn có. Cổ nạn đi tới đạp Giang Thiên một cước, đau đến Giang Thiên hơi kém đứng không yên, chúng ta đi vào trước ngâm nước ôn tuyển, chúng ta pha xong. Ngươi tới nữa. Nếu để cho ta phát hiện ngươi dám nhìn lén. Cô nạn hướng về phía Giang Thiên ôn nhu cười, làm ra một cái cắt kim loại rơi động tác. Sợ đến Giang Thiên nhanh lên che ở, ý vị cam đoan, một cái lắc đầu thú vị. Bên cạnh Giang Vũ cười trộm không ngớt. Nhìn giam lại cửa gỗ, Giang Thiên nội tâm áo nào không thôi, chính hắn một muội muội, xem ra muốn hảo hảo mà quản giáo, dĩ nhiên không giúp của nàng thân ca ca. Tưởng tượng thấy ngoài cửa trong suối nước nóng cổ nạn trắng non thân thể mềm mại, Giang Thiên nội tâm một hồi hứng hực, sao động, thế nhưng nghĩ đến bị bắt hậu quả, Giang Thiên lại sợ đến một thân đổ mồ hôi, cuộc sống này còn thật bất hảo quá, vốn cho là cùng cổ nạn ở một cái gian nhà sẽ bị hiệt có cái gì mỹ hảo sự tình phát sinh đây, hiện tại xem ra, chính là dày vò á tả hữu đều không phải là người qua. Mỹ nghỉ ngơi một đêm, cổ nạn cùng Giang Vũ rõ ràng đã khôi phục lại. Mấy người liền thật vui vẻ lên đường, tìm hơn 10 ngày đi tới Tinh Nhẫn Thôn, trở về cũng tổn hao hơn 10 ngày, qua lại cộng lại liền một tháng. Nhưng là bây giờ ạ cả sủ kỳ cũng không có gì nhiệm vụ, cho nên nói mọi người đều vô cùng ung dung. Giang Thiên Hoa một tháng làm thời gian của mình cũng sẽ không có người để ý đem cổ nạn hết hết hảo hảo tặng trở về. Giang Thiên cùng Giang Vũ lại bắt đầu dưới một giai đoạn tu hành, đầu tiên là tăng trong cơ thể hai người trả cờ giả số lượng. Giang Thiên cầm ra bản thân phong ấn tinh dùng mình không độn nhận thuật từ trong không khí tách ra đại lượng ổ rổ hền cùng các bón đại oxit, bắt bọn nó vây quanh ở tinh chu vi. Giang Thiên biết hai thứ đồ này có thể ngăn cản cùng hấp thu phóng xạ. Chỉ cần là tồn tại ở trong không khí gì đó, Giang Thiên cũng có thể cảm giác được. Giang Thiên rõ ràng cảm giác được tinh phát ra phóng xạ giảm bớt, thế nhưng vẫn có một ít tồn tại. Giang Thiên cũng không dám lấy chính mình cùng mọi mọi sinh mệnh nói đùa. Vì vậy Giang Thiên sẽ cầm trong không khí các loại khí thể tới làm thí nghiệm, tìm thời gian một ngày, rốt cục hoàn toàn phong bế tinh tản mát ra phóng xạ. Giang Thiên cùng Giang Vũ an tĩnh ngồi ở tinh bên cạnh, mỗi người chế tạo trong cơ thể mình trả cờ dạ. Giang Thiên có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ chế tạo tốc độ chiếm được tăng mạnh, trả cờ dạ ở trong cơ thể mình điên cuồng vận chuyển. Nguyên bản Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ số lượng có thể nói là đạt tới bão hòa. Bởi tinh tác dụng, Giang Thiên trong cơ thể tế bào có thể chứa trả cờ dạ gia tăng rồi còn hơn gấp 2 lần, cái này khiến Giang Thiên cao hứng phi thường, có hồi báo, người thì có tiếp tục nữa động lực, Giang Thiên càng thêm hưng phấn chế tạo trả cờ dạ. Thời gian một tháng cứ như vậy đi qua, Giang Thiên cảm giác được trong cơ thể mình trả cờ dạ không thể lại tăng nhiều, liền ngừng lại, hiện tại Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ số lượng chọn gia tăng rồi gấp 2 có thừa. Có thể nói hiện tại Giang Thiên trong cơ thể trả cờ dạ số lượng, so với xưng là không có cái đuôi nhân hình vĩ thú hồ sỉ gạ kỳ sảm cũng không thua kém bao nhiêu. Nói cách khác, bây giờ Giang Thiên có thể trực tiếp dùng đại chiêu để chiến đấu, không cần lo lắng mình trả cờ dạ không đủ. Dùng. Giang Vũ ở ngày thứ 16 thời điểm, trả cờ dạ liền không còn cách nào đang gia tăng. Hiện tại thực lực của Giang Vũ mặc dù là tinh anh thượng nhẫn, có thể là của nàng trả cờ dạ ở trong ảnh cấp cường giả mặt cũng là có thể có tên tuổi. Ở Giang Thiên vẫn còn ở chế tạo trả cờ dạ thời điểm, nàng sẽ cầm Giang Thiên cho nàng về khổng tức diệu pháp nhận thuật đi học tập, tin tưởng liền cái này thập thời gian mấy ngày, của nàng tu hành cũng có thể có chút tiến bộ. Đáng ra nói đúng lắm, Giang Thiên cùng Giang Vũ trả cờ dạ còn là bọn họ nguyên bản dáng vẻ, không có giống tinh nhận thôn nỉ dạ giống nhau biến thành màu da cam. Về điểm này, Giang Thiên chính mình đoán chừng là bọn họ không có chịu đến phóng xạ duyên cớ. Giang Thiên mặc vào ạ cà sủ kỳ áo khoác ngoài, đứng lên, cầm lấy để ở trên bàn tình cười vui vẻ cười, người này thật đúng là đồ tốt, nhiệm vụ không có chịu thiệt ta nếu như vật này không có phóng xạ uy hiếp, tin tưởng bất cứ người nào hoặc thế lực đều sẽ đối với cái này đỏ mắt, đáng tiếc cái này thế giới không có nếu như. Đại lượng trả cờ dạ từ Giang Thiên trong cơ thể tràn hướng Giang Thiên trên tay tinh thập phần trung sau, tinh không chịu nổi cổ lực lượng kia, biến thành nát bấy. Đã từng gây nên vô số người tranh đoạt tinh cứ như vậy lặng lẽ tiêu thất. Giang Thiên thu thập xong tất cả, ra gian phòng của mình, thời gian một tháng, là nên đi ra hoạt động một chút, thuận tiện xem nhìn một cái Giang Vũ khổng tức diệu pháp tu hành thế nào. Nhanh chóng thuấn thân đến chính mình trước đây cùng muội muội thường thường ở nhà tranh, cũng cảm giác được hai cỗ cường đại trả cơ dạ, hướng bốn phía nhìn một cái, cũng không phải là Giang Vũ cùng cổ nạn đang ở thác nước bầu trời giao chiến đây. Một cái phía sau là trắng tinh cánh, một cái phía sau là màu xanh da trời cánh, hợp với phía dưới duyên dáng hoàn cảnh, tựu như cùng hai cái đi tới nhân gian thiên sứ, nhìn Giang Thiên như si mê như say xưa. Trong chiến đấu cổ nạn cùng Giang Vũ hiển nhiên cũng cảm thấy Giang Thiên đến, song song ngừng tay, bay đến Giang Thiên bên người. Ca, ngươi xem ta như thế nào dạng? Giang Vũ tinh thần sáng láng, còn trên không trung dạo qua một vòng, chỉ có rơi xuống. Cực đẹp, không nghĩ tới muội muội ta thông minh như vậy, nhanh như vậy liền nắm giữ cái này nhẫn thuật. Giang Thiên khích lệ nói. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Giang Vũ nghe xong, đầu trực tiếp ngang đến rồi bầu trời. Một bên cổ nản thấy Giang Vũ cái dạng này, tin tưởng che miệng nở nụ cười, ngươi tu hành hoàn thành đi. Cái này nhẫn thuật là Giang Vũ ngày hôm qua buổi sáng vừa mới học được, học xong sau đó, liền lôi kéo ta, nhất định phải cùng ta ở trên trời chiến đấu. Ta không có cách nào, vẫn theo nàng chơi. Hả, Thiên Thiên phiền ngươi cô nạn tỉ tỉ phải không đun nở dê vở ơ y a. Giang Thiên dùng ngón tay điểm một cái Giang Vũ cái chán. Giang Vũ nghịch ngậm thổ liếu thổ khả ái tiểu, các ngươi không cần lo cho ta, tiếp lấy đi đánh đi. Giang Thiên lúc này mới lộ ra mặt mũi thật của mình. Hừ, ta chỉ có không phải biểu diễn cho ngươi nhìn đây, ngươi lòng này tổn bất lương đại sát lang. Giang Vũ một lời vạch trần Giang Thiên âm mưu. Cô nạn một mực bên cạnh len lén cười.